Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, mời ngươi hy sinh một xuống. Hôm nay lại tiểu mông mặc lấy một cái rộng thùng thình quần jean. Nhưng mà cái gọi là rộng thùng thình bản hình, vẻn vẹn chỉ là tại đứng thời điểm, có vẻ hơi rộng thùng thình. Có thể giờ phút này nàng chính khom người mang mông, kia cất giấu dưới quần bò tròn trĩnh kiều đĩnh, nhất thời triển lộ không thể nghi ngờ. Lúc đầu lại tiểu mông cũng không có ý thức được chính hắn một động tác có vấn đề gì. Song khi thẩm nịnh tiếng lòng không giữ lại chút nào xuất hiện ở trong đầu của chính mình. Trong khoảnh khắc, nàng chú ý tới mình động tác này, là có biết bao làm người ta xấu hổ. Mấu chốt hắn tự hồ phát hiện gì đó, nhưng lại không hoàn toàn phát hiện. Lại tiểu mông đột nhiên đứng thẳng người, lập tức xoay người, hung tợn trợn mắt trước thẩm nịnh. Nổi giận nói, đồ lưu manh. Lúc này thẩm nịnh lấy lại tinh thần, mặt đầy mờ mịt nhìn nàng, giang hai tay ra bất đắc dĩ nói, ta cũng không có làm gì, liền đứng ở chỗ này như thế trở thành đồ lưu manh rồi hả? Mới vừa rồi ngươi xem ta, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông nói đến một nửa hơi ngừng, mặt đẹp hiện lên một tia nhuận hồng, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, tức giận đạo, dù sao trong lòng ngươi biết rõ mới vừa mình cũng làm gì đó. Đại sắc lang, không cẩn thận gặp đến ngươi cái mông. Thẩm nịnh rất cởi mở, trực tiếp thiêu phá tầng này cửa sổ. Mặt không biểu tình mà nói ra, cũng không phải là ta muốn nhìn, là ngươi chính mình nâng lên. Này cũng có thể trách ta à? Có thể hay không giảng điểm đạo lý? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông không nghĩ tới hắn vậy mà trực tiếp thừa nhận. Trong lúc nhất thời vừa vội vừa tức, há miệng, nhưng lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh cho nuốt trở vào. Ái chà chà, đừng quấn quýt cái vấn đề này. Ngươi đều đã lãng phí toàn nhân loại chừng 10 phút đồng hồ rồi. Chấm ngoặc kép, thẩm nịnh nghiêm túc nói. Hiện tại nhân loại hy vọng đều dựa vào chúng ta hai người. Kết quả chúng ta tại quấn quýt cái mông vấn đề. Ngươi chính là vội vàng tìm đầu mối đi. Lại tiểu mông đảo cặp mắt trắng dã. Không chính là một cái du hí mà thôi. Hắn lại còn tưởng thật. Đương nhiên cũng có thể là muốn đục nước béo cò. Hừ, chờ kết thúc, ta lại tìm ngươi tính sổ. Sau đó lại tiểu mông xoay người lại, từ từ ngồi chồm hổm xuống. Đang chuẩn bị mở ra cái dương này thời điểm, phát hiện có khóa điện tử, này có truy tử sao? Lại tiểu mông nghiêng người xông thẩm nịnh hỏi, giúp ta tìm đem truy tử, ta muốn đập ra hắn. Tiếng nói vừa dứt, tên khốn kia nhổ nước bọt tiếng đã tới rồi. Trời ơi, đây chính là trong truyền thuyết, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, lúc trước muốn dỡ bỏ tường, hiện tại lại phải đập cái dương. Này, ta lại không lời chống đỡ. Lại tiểu mông cong lên chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn, muốn phản bác gì đó, bất quá thật giống như cũng không có phản bác chỗ trống. Không có biện pháp, ai bảo chính mình không tìm được đầu mối đây? Nếu không tìm được đầu mối, chỉ có thể dùng loại biện pháp này rồi. Ai, chấm ngoặc kép, đem toàn nhân loại hy vọng giao cho trong tay ngươi. Đây thật là một đau buồn bi a. Thẩm nịnh thở dài, mặt đầy khổ sở đạo, thông minh này quá thấp, tiếp theo ngươi cũng đừng tìm cái gì truy tử, từ ta mang ngươi đi ra ngoài đi. Dứt lời, thẩm nịnh đi tới một mặt tràn ngập số học ký hiệu cùng tính toán công thức trước vách tường, cẩn thận nghiên cứu phía trên nội dung, cho tới lại tiểu mông, liền đứng ở nơi đó, quyệt cái miệng nhỏ nhắn mặt đầy không phục, ừ, chấm ngoặc kép. Hiện tại chúng ta vị trí ở cách địa cầu 600 năm ánh sáng một cái tinh cầu lên. Viên tinh cầu này ước là địa cầu 2.5 bội phần. Mặt ngoài trung bình nhiệt độ 262 William Thomson. Thẩm nịnh tự nhủ. À, chúng ta đây há chẳng phải là bị bỏng chết. Lại tiểu mông một mặt mộng vòng địa đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là nhiệt lực học nhiệt độ. Đổi một hồi đại khái là số không xuống 11 độ C. Thẩm nịnh tức giận nói. Cát, được nước gì đó. Ngươi biết, lúc này lại tiểu mông đứng ở hắn bên cạnh. Mặc dù là đầy bụng tức giận, có thể nhìn đến hắn nghiêm túc giải quyết vấn đề dáng vẻ. Kia tích lũy xuống lửa giận trong nháy mắt tiện biến mất không còn chút tung tích. Có sao nói vậy? Hiện tại hắn rất mê người. Ta biết rồi. Nguyên lai là như vậy. Một giây kế tiếp, lại Tiểu Mông cứ nhìn Thẩm Nịnh vội vã đi tới trước bàn. Cầm lên một nhánh bút đen trên giấy không biết viết gì đó. Đi vào vừa nhìn mới phát hiện. Hắn tựa hồ đang tính toán ta một con số. Trong chốc lát, một cái đáp án xuất hiện. 90.774. Cái dương kia mật mã. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Chính là 907.74. Thẩm Nịnh cười xông lại Tiểu Mông nói. Được rồi, ngươi có thể đi đem nó mở ra. Lúc này lại Tiểu Mông đã hoàn toàn đem Thẩm Nịnh coi là chính mình. Chủ định, lặng lẽ đi tới cái dương kia trước ngồi chồm hổm xuống. Truyền vào 907.74. Này 5 cái đếm chữ. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy soạt soạt tiếng. Cái dương được mở ra. Quả nhiên thật mở ra. Lại Tiểu Mông hưng phấn hô. Sau đó liền từ bên trong xuất ra một cái chìa khóa. Bên trong có cái chìa khóa. Làm Thẩm Nịnh cầm đến chìa khóa sau. Nhất thời rơi vào trong trầm tư. Nhìn như bình thường không có gì lạ một cái chìa khóa. Phía trên nhưng có khắc 3 cái thần bí con số. Rất rõ ràng đây chính là đầu mối. Nhìn Thẩm Nịnh đứng ở nơi đó. Chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm chìa khóa trên tay. Lại Tiểu Mông cũng không biết mình muốn làm gì. An vị tại bàn trước. Bàn tay nâng chính mình quai hàm. Nhìn không chớp mắt hắn. Thật ra, hắn thật cố gắng đáng tin. Mặc dù trong ngày thường bình thường khí ta. Nhổ nước bọt ta là ngu ngốc. Có thể một khi đến thời khắc mấu chốt. Hắn sẽ phi thường đáng tin. Hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai như vậy. Lại thông minh như vậy. Quả thực là trở thành bạn trai không có hai nhân tuyển. Ế, mới vừa nhất định là chính mình ảo giác. Ta làm sao có thể tìm hắn làm chính mình bạn trai. Lại Tiểu Mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Kia mặt đầy đều là khinh thường vẻ mặt. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Ta xinh đẹp như vậy. Vóc người lại tốt như vậy. Cứ việc, đúng là ngu một chút. Có thể vẻn vẹn chỉ là tại trên học tập đần mà thôi. Những địa phương khác ta có thể thông minh. Điều kiện như vậy dựa vào cái gì tìm hắn? Ta lại biết. Đột nhiên, Thẩm Nịnh hưng phấn hét lớn một tiếng. Sợ đến lại Tiểu Mông cả người giật mình một cái. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lại Tiểu Mông thở phì phò nói. Dọa ta một hồi. Đối mặt nữ nhân ngốc oán trách. Thẩm Nịnh căn bản là không có phản ứng nàng. Tự mình cầm lên bút đen. Tại trên tờ giấy trắng tính toán gì đó. Theo thời gian đưa đẩy. Lại Tiểu Mông phát hiện hắn nụ cười trên mặt. Càng ngày càng rực rỡ rồi. Không sai. Ta muốn chính là chỗ này tổ con số. Thẩm Nịnh cầm lấy này trương tràn ngập tính toán quá trình giấy trắng. Cười ha hả nói. Lúc này. Trong mật thất radio vang lên. Chú ý. Chú ý. Bên trong khoang dưỡng khí cung ứng chưa đủ. Cần hy sinh một vị ngoạn gia tới lấy được càng nhiều sống sót thời gian. Ải này quá toàn nhân. Loại hy vọng, mời ngoạn gia thận trọng lựa chọn. Hai người nghe được tin tức này. Theo bản năng nhìn về phía đối phương. Với nhau chú ý tới đối phương trong ánh mắt kia phức tạp tình cảm. Hắn hẳn sẽ để cho ta sống sót chứ. Lại Tiểu Mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Không được. Ta không thể đem toàn nhân loại hy vọng giao cho cái này đần trên tay nữ nhân. Ách, được tìm một lý do để cho nàng hy sinh một hồi. Trong phút chốc, lại Tiểu Mông thiếu chút nữa thì xỉu vì tức. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.